Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lên hai cấp bậc, mà tốc độ mang đến lực trùng kích lập tức khiến Lã Lạc nghiền áp Vạn Tĩnh về mặt lực công kích. Đốt. Phân Lý Nhĩ đặt lên trọng kiếm của Vạn Tĩnh, Vạn Tĩnh cấp 6, thế mà bị Lã Lạc ép đến gặp người. Lực lượng của ngươi. Lã Lạc không nói thêm gì, hai mắt chuyển động, phù văn tím đen dần dần xuất hiện quanh thân. Cảnh tượng này không hề che giấu, Vạn Tĩnh đối diện cũng nhìn thấy. Vạn Tĩnh cảm thấy bất an mãnh liệt, nhưng nàng không biết đòn tấn công tiếp theo của Lã Lạc sẽ từ đâu xuất hiện. Sự phân tâm khiến nàng không thể tập trung lực lượng chống lại trọng kiếm của Lã Lạc. Lưỡi kiếm Phân Lý Nhĩ đã đặt lên vai Vạn Tĩnh. Kiếm khí sắc bén đã làm vỡ xương quai xanh của Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh đột ngột nắm chặt tay trái, một luồng thánh huy xám đen lại ngưng tụ. Đây là lực lượng cấm kỵ của Đoàn Kỵ Sĩ Sinh Mệnh, Tử Vong Thánh Huy. Có thêm loại thánh huy thứ ba, Vạn Tĩnh mạnh hơn trước, áp chế trọng kiếm Phân Lý Nhĩ trên vai cũng dần dần được đẩy ra. Tử Vong, nở rộ. Thánh huy xám đen bên tay trái Vạn Tĩnh như một đóa hồng xám đen. Đóa hồng đại diện cho Tử Vong đột ngột nở rộ trên ngực Lã Lạc. Phanh. Điều khiến Vạn Tĩnh khá ngạc nhiên là, đối mặt đòn tấn công bá đạo như vậy, Lã Lạc lại không hề có ý định né tránh. Ngón tay nàng quả thực đã đâm vào ngực Lã Lạc, máu thịt văng tung tóe. Nhưng quá trình cây gai này đâm vào lại không hề dễ chịu. Lúc ngón tay Vạn Tĩnh đâm vào ngực Lã Lạc, cánh tay bao bọc thánh huy lại bị Lã Lạc bóp nát da thịt. Vào khoảnh khắc xuyên thủng xương sườn Lã Lạc, ngón tay nàng cũng gãy xương. Hơn nữa, hiện giờ xương sườn Lã Lạc đã hoàn toàn kẹp chặt cánh tay Vạn Tĩnh. Sức mạnh song phương tuy chênh lệch không lớn, nhưng rõ ràng, lúc này Vạn Tĩnh căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của Lã Lạc. Phương thức chiến đấu của các ngươi, người Tứ Hoàng đều giả man như vậy sao? Lã Lạc vẫn không nói, không phải người Tứ Hoàng chiến đấu giả man, là hắn chiến đấu giả man. Có thể chịu đựng tổn thương, tuyệt đối đừng né tránh. Tay trái Lã Lạc đã nắm chặt tay trái Vạn Tĩnh, hoàn toàn khống chế nàng trước mặt mình. Vạn Tĩnh vốn tưởng Lã Lạc muốn giơ kiếm chém đứt cánh tay mình, nhưng nhìn vào đại kiếm Phân Lý Nhĩ của Lã Lạc, hắn dường như không có ý định đó. Nhưng nếu Lã Lạc không muốn chém đứt cánh tay nàng, thì bắt giữ nàng làm gì? Buông ra. Thánh huy trên người Vạn Tĩnh càng lúc càng mạnh mẽ, nàng hết sức muốn đẩy Lã Lạc ra. Nhưng dù nàng bộc phát thánh huy thế nào, Lã Lạc trước mắt vẫn không nhượng bộ chút nào. Hơn nữa Vạn Tĩnh phát hiện, cơ bắp ngực Lã Lạc lại đang siết chặt, càng lúc càng mạnh. Tay trái nàng ban nãy còn cử động được, giờ phút này đã hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngực Lã Lạc vẫn không ngừng chảy máu, Vạn Tĩnh càng thêm bất an. Lã Lạc, chúng ta giằng co như thế này nữa có ý nghĩa gì? Ngươi đã bị thương, cứ giằng co như vậy, ngươi sẽ càng yếu đi thôi. Nữ nhân xấu xí, ngươi nói nhiều quá rồi. Trám. Con ngươi Lã Lạc vẫn không ngừng chuyển động, cuối cùng, như máy móc hết dây cót. Khi con ngươi Lã Lạc ngừng chuyển động, lực lượng danh sách trên người hắn đột nhiên bộc phát. Vô số xúc tu từ không khí, mặt đất, vách tường, tất cả mọi nơi mọc lên. Những xúc tu này mang theo gai nhọn sắc bén nhất, đâm về phía Vạn Tĩnh bên cạnh Lã Lạc. Trên xúc tu mang theo lực lượng danh sách và khí hợp của Lã Lạc, vừa vặn vẹo mọi thứ xung quanh, vừa mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ nhất. Vạn Tĩnh kinh hãi nhìn cảnh tượng này, tình huống này sao mà giống với lĩnh vực của chính án? Nhưng đó là lực lượng thuộc về lĩnh vực chính án a. Ngươi cái này là gì? Câu hỏi lần này của Vạn Tĩnh cuối cùng khiến Lã Lạc có hứng thú trả lời. Sau khi tạo ra chiêu thức này, hắn không có cơ hội thí nghiệm và luyện tập. Hiện giờ Vạn Tĩnh chính là vật thí nghiệm tốt nhất của hắn. Cái này sao? Cái này gọi là thôn phệ thế giới chi hạch, tuy là phiên bản sơ cấp, nhưng uy lực đã rất đơn giản. Nhưng ta thích gọi nó bằng một cái tên khác hơn. Ngàn cần chi ma. Ngàn cần chi ma. Tự so sánh năng lực với tà ma sao? Tứ hoàng chi nhân, tư tưởng quả thực không chút chính nghĩa. Vạn Tĩnh nghe Lã Lạc nói ra chiêu thức của mình, phản ứng đầu tiên lại là như vậy, thực sự quá dị. Nàng không có thời gian suy nghĩ những xúc tu này muốn làm gì với mình, nhưng đoán chừng, hẳn không phải là đồ chơi SM. Trong chiến đấu mà triệu hoán xúc tu, quả là việc quái lạ. Vạn Tĩnh lại kéo cánh tay, nhưng Lã Lạc vẫn không cho nàng cơ hội đào tẩu. Trong tình thế bất lực này, nàng chỉ có thể vận dụng toàn bộ năng lượng phòng ngự. Thánh quang hàng rào. Ánh thánh huy màu vàng vừa bao trùm Vạn Tĩnh, xúc tu đã đến. Oanh. Oanh. Oanh. Lực lượng của xúc tu vượt xa tưởng tượng của Vạn Tĩnh, rất nhanh, thánh huy hộ thân của nàng đã bị Lã Lạc oanh kích tiêu tán. Vạn Tĩnh kinh hãi, vẻn vẹn hơn 10 xúc tu, nàng đã không ngăn nổi. Chung quanh còn có mấy chục xúc tu chưa công kích, đang vận sức chờ phát động. Nếu cứ tiếp tục chống đỡ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ mạng. Vạn Tĩnh biết thánh huy của mình, dù thế nào cũng không chặn được chiêu này của Lã Lạc. Lập tức, nàng lại mở miệng, Lã Lạc, chúng ta không cần phải đến bước này. Coi như ngươi hợp lý sắp xếp Tâm Trúc xuất thủ, chúng ta cũng chưa hẳn đã đến đường cùng. Đồng Lòng Trúc cũng chưa chết. Mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn. Lã Lạc thanh âm băng lãnh, không chút nhượng bộ nào, Đồng Lòng Trúc là lão bà của ta, cho nên, ngươi đêm nay nhất định phải chết. Thấy Lã Lạc không chịu nhượng bộ, Vạn Tĩnh cũng nổi giận, Lã Lạc, đây là ngươi tự tìm. Lúc này, trong mắt Vạn Tĩnh chỉ còn quyết tuyệt. Phốc phốc. Một cây xúc tu xuyên qua ngực Vạn Tĩnh, đâm thủng trái tim nàng. Xúc tu rút ra, mang theo vô số máu thịt. Nhưng Vạn Tĩnh vẫn chưa chết. Sắp chết, khai mở. Trong trạng thái sắp chết, lực lượng danh sách của Vạn Tĩnh tự nhiên kích hoạt. Nàng có thể dựa vào lực lượng danh sách miễn dịch thương tổn tử vong, đồng thời trong thời gian ngắn, thực lực toàn diện tăng gấp đôi. Sự tăng phúc mạnh mẽ này giúp nàng vượt trội Lã Lạc về khả năng phản kháng trực diện. Kẻ thôn phệ xúc tu vẫn không ngừng tấn công thân thể Vạn Tĩnh, phá hủy thân thể nàng. Nhưng tựa như một loại lực lượng quy tắc thúc đẩy, thân thể Vạn Tĩnh lại khôi phục bằng trạng thái hạt. Ngón tay đâm vào ngực Lã Lạc truyền đến lực đạo khổng lồ, nguồn lực lượng mạnh mẽ này, ngay cả thân thể Lã Lạc cũng không thể chống đỡ. Nàng xâm nhập thân thể Lã Lạc, dường như muốn tìm kiếm nội tạng của hắn, rồi bóp nát từng cái. Nhưng tìm kiếm một vòng, Vạn Tĩnh lại phát hiện trong thân thể Lã Lạc dường như toàn là cơ bắp, dù cho lực lượng của nàng tăng trưởng mạnh mẽ, việc tìm kiếm cũng rất khó khăn. Vạn Tĩnh ngạc nhiên nhìn Lã Lạc, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cơ bắp đen kịt. Lã Lạc, cấu tạo của ngươi quả thật không phải bình thường a. Lã Lạc vẫn không để ý đến Vạn Tĩnh, trạng thái hắn hiện giờ cũng khá tệ. Thương tổn Vạn Tĩnh gây ra tuy đau đớn, nhưng hắn vẫn chịu đựng được. Hắn không phải không có cách đối phó Vạn Tĩnh, mà là đang suy nghĩ nên dùng cách nào để giải quyết nàng. Chia lìa. Sáu thức tách rời, mỗi thanh kiếm đều từ góc độ khác nhau đâm về Vạn Tĩnh. Nhưng những đòn tấn công dày đặc này đều bị Vạn Tĩnh chặn lại, tiếng kiếm va chạm vang lên, Vạn Tĩnh vô cùng ung dung. Lúc này, thực lực của nàng đã vượt xa Lã Lạc. Phanh. Dùng chiến thuật đổi thương lấy thương, Vạn Tĩnh một cước đá văng Lã Lạc. Nàng dùng Thánh Huy Tà Ác khóa chặt sáu lưỡi kiếm của Phân Lý Nhĩ, rồi dùng kiếm chỉ về phía Lã Lạc, chỉ còn lại một thanh chủ kiếm. Ta đã xem qua báo cáo điều tra của ngươi, Lã Lạc, chiến tích của ngươi đơn giản có thể dùng huy hoàng để miêu tả. Tuổi còn trẻ đã đánh bại Trần Mặc, một quan giả của giáo hội chúng ta, Trần Mặc quả là một giáo đồ ưu tú. Ta còn nghe nói, ngươi có lôi chi hô hấp, vô cùng lợi hại. Sao? Đến lúc này, vẫn chưa định dùng sao? Lã Lạc nhìn Vạn Tĩnh, lắc đầu, lúc này Vạn Tĩnh đã vượt xa hắn về cường độ năng lượng. Lôi chi hô hấp, chiêu thuật chém đứt, đối phó dị chủng hình thể khổng lồ thì được. Nếu dùng để đối phó với siêu phàm giả như Vạn Tĩnh, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Tốc độ hành động của con người quá nhanh, chiêu thức lại linh hoạt đa dạng, biến số quá nhiều. Sau khi dùng lôi chi hô hấp, hồi khí sẽ rất chậm, hiệu suất động tác của Lã Lạc sẽ giảm xuống một cấp bậc. Trong tình huống không chắc chắn mà dùng, chính là lãng phí khí hợp, thậm chí bị Vạn Tĩnh bắt được sơ hở, phản kích chí tử. Cho nên, hiện giờ hắn cần một chiêu mạnh hơn lôi chi hô hấp. Khi chủ kiếm trong tay cũng bị Vạn Tĩnh đánh bay. Lực lượng đối phương lúc này quá mạnh, cự kiếm tuột tay, đầu ngón tay Lã Lạc vẫn rung nhẹ. Lã Lạc cảm nhận cánh tay run rẩy, hắn rõ ràng cảm nhận được, Vạn Tĩnh lúc này tuyệt đối mạnh hơn cả Dương Lệ Nhã. Đây mới là khoảng cách giữa nội hoàng và ngoại hoàng a. Nội hoàng tinh nhuệ sáu giai, thực lực cường đại, vượt xa ngoại hoàng. Không có vũ khí, xem ngươi còn cản được bao lâu. Vạn Tĩnh bề ngoài mạnh mẽ, nhưng nội tâm rất hoảng, trạng thái sắp chết chỉ có một phút. Nói cách khác, nếu Lã Lạc chịu đựng trong một phút này, thì nàng sẽ không còn cơ hội. Lã Lạc rất mạnh, năng lực bất thường, càng đáng sợ là tính bền bỉ của hắn. Người như vậy, đối với nội hoàng mà nói là mối đe dọa, nếu hắn trưởng thành, nhất định sẽ trở thành đối thủ đáng gờm. Về phía Lã Lạc, nhờ người quan sát tình báo, hắn cũng biết Vạn Tĩnh chỉ còn một phút. Dù hắn có thể kéo dài thời gian giết chết Vạn Tĩnh, nhưng hắn không muốn làm vậy. Vạn Tĩnh lúc này, có thể nói đã vượt qua 6 giai thông thường. Nàng có đạt tới 7 giai hay không, Lã Lạc không rõ, nhưng hắn hiểu. Đây là cơ hội duy nhất hắn có thể tiếp xúc với loại lực lượng cao cấp này. Hắn muốn tiến hành một cuộc thử nghiệm chiến đấu. Thử nghiệm với lực lượng đỉnh cao nội hoàng, cũng là thử nghiệm bản thân. Nếu có thể đánh bại Vạn Tĩnh trong trạng thái này, thì hắn sẽ có dự đoán tâm lý rõ ràng về những cao thủ bảy giai nội hoàng trong tương lai. Cho nên, một phút của Vạn Tĩnh, đối với Lã Lạc cũng chỉ là một phút thử thách. Hắn muốn trong phút này, đánh bại, đánh tan Vạn Tĩnh. Đùng. Lã Lạc chắp tay trước ngực, bắt đầu khống chế lực lượng danh sách của mình. Đùng. Vạn Tĩnh đấm vào bụng Lã Lạc, đánh bay hắn. Nhưng lần này khá hơn, Lã Lạc đã dùng toàn bộ khí hợp phòng ngự. Khí hợp cản lại phần lớn lực công kích, nên Lã Lạc không bị thương nặng. Không sai biệt lắm rồi. Ân. Có ý gì? Vạn Tĩnh không biết Lã Lạc đột nhiên nói gì, tên này khi chiến đấu rất ít nói. Ta nói, ngươi không sai biệt lắm rồi. Một loại lực lượng nào đó màu đỏ trong không gian dường như nâng thân thể Lã Lạc lên. Lã Lạc, dù chưa đạt thất giai, vẫn chậm rãi bay lên, ung dung như tiên. Song, đó không phải là phi hành chân chính. Hắn vận dụng phong khí đai lưng, phối hợp điều tức nội lực, tạo nên ảo ảnh bay lượn. Bề ngoài hào hùng, thực chất chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Trên cao nhìn xuống, Vạn Tĩnh đang giằng co dưới mặt đất, hắn thản nhiên tuyên ngôn, ngươi đã không còn cơ hội, Vạn Tĩnh. Lời nói kiêu căng, không mảy may e ngại. Vạn Tĩnh thừa thắng xông lên, lập tức muốn vọt lên không trung, cho Lã Lạc một kích trí mạng. Nàng đạp nát mặt đất, khí thế như phá núi nghiền sông, một trảo chụp tới đầu Lã Lạc. Trong tưởng tượng của nàng, dù Lã Lạc có nhiều bộ phận khác thường, nhưng vẫn giữ hình người. Chỉ cần bóp nát đầu hắn, tất tử vong. Nhưng khi nàng hình dung cảnh tượng Lã Lạc thân thể phân liệt, đầu óc nổ tung, thì đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa mình và Lã Lạc không hề thu hẹp. Dù cảm nhận rõ ràng áp lực gió mạnh khi lao tới, tốc độ như điện xẹt, nhưng khoảng cách ấy lại như vực sâu ngăn cách, không thể vượt qua. Chỉ chừng 5 mét, nhưng lại như thiên nhai vạn vực, vời vợi xa tầm. Chuyện gì thế này? Vạn Tĩnh thắc mắc. Lã Lạc đáp, ta đã nói rồi, ngươi không còn cơ hội. Bởi vì, đây là lĩnh vực của ta. Lĩnh vực? Giống dị chủng năng lực. Vạn Tĩnh kinh ngạc. Lã Lạc đáp, trong lĩnh vực của ta, ta chính là chúa tể. Và vị trí hiện tại, chính là con mắt của ta. Con mắt? Vạn Tĩnh chợt nhớ tới ánh mắt quái dị xuất hiện sau lưng nàng khi Lã Lạc lần đầu xuất hiện. Lúc giao chiến, ánh mắt ấy biến mất, nàng cũng không để tâm. Nhưng giờ Lã Lạc nhắc đến, một dự cảm bất tường ập đến. Ta chỉ còn 20 giây sống. Phải giết Lã Lạc trong 20 giây này. Vạn Tĩnh dốc toàn lực vận chuyển thánh huy, muốn liều mạng tiêu diệt Lã Lạc trong khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng Lã Lạc cũng có ý định tương tự, nàng chỉ còn 20 giây. 20 giây này là cơ hội thí nghiệm cuối cùng của ta. Linh linh linh. Một tiếng chung kỳ lạ vang lên bên tai cả hai. Không phải từ một nơi phát ra, mà là từ vô số con mắt hiện lên trên bầu trời. Những con mắt này còn đặc biệt hơn cả người quan sát chi nhãn Lã Lạc từng phóng ra. Trung tâm mỗi con mắt đều có một ấn phù màu tím đen, giống hệt con mắt Lã Lạc. Các ấn phù khác nhau, tổng cộng 12 loại. Ấn phù trong mắt Lã Lạc là thứ 11. Danh sách S11, người quan sát. Con ngươi tròn xoay chuyển theo ánh mắt Lã Lạc. Lã Lạc khóa chặt Vạn Tĩnh, thầm thì, danh sách S11, người quan sát, nhìn rõ mọi thứ. Cái gì? Vạn Tĩnh dù ngu ngốc cũng hiểu ý Lã Lạc. Danh sách S cấp đại diện cho sức mạnh tối cao, chỉ có 9 án mới có được. Thiên nhãn chi ma, mắt lăng. Vô số con mắt phát ra hào quang đỏ rực, hòa quyện vào thân thể Vạn Tĩnh. Dù ở trạng thái sắp chết, Vạn Tĩnh tăng gấp đôi thực lực. Nhưng dù có sức mạnh ấy, thánh huy của nàng vẫn nhanh chóng tiêu tán, bốc hơi. A, Vạn Tĩnh rên rỉ đau đớn, sức mạnh mắt lăng làm nàng hỗn loạn. Cơ thể nàng bị phân giải, hoặc bị trả về trạng thái nguyên thủy, chẳng hạn như năng lượng ám nguyên thủy. Nàng không thể hành động, chỉ có thể trôi nổi giữa không trung, nghe theo Lã Lạc. Hào quang đỏ hòa là một thể với Vạn Tĩnh. Dưới tác dụng của mắt lăng, thân thể nàng cứng đờ. Ánh sáng ám linh thạch lóe lên, đôi mắt nàng đã trở thành tinh thể ám linh thạch thuần túy. Tất cả ám năng xung quanh bị Lã Lạc hút sạch, đó là ám năng hỗn loạn không thể sử dụng. Thân thể Vạn Tĩnh dần dần hóa đá. Chẳng mấy chốc, nàng biến thành một khối đá ám linh thạch khổng lồ. Rồi sau đó, phanh. Nó vỡ vụn, nổ tung thành các phân tử ám năng thông thường, tiêu tán trong không khí. Lã Lạc quỳ xuống, ngã sấp xuống đất. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, một trận chiến đấu không tưởng tượng nổi. Sức mạnh của ta cũng không tệ chứ. Lã Tiểu Lạc, đã lâu rồi ngươi không chịu áp lực như vậy. Thật sự là, chỉ có người nội hoàng mới có thể cho ngươi áp lực như vậy. Lã Lạc gật đầu. Ở ngoại hoàng, với thực lực ngũ giai, hắn khó tìm đối thủ xứng tầm. Hắn dễ dàng đánh bại lục giai siêu phàm giả ngoại hoàng, nhưng điều đó không có ý nghĩa. Đánh bại lục giai ngoại hoàng không bằng một trận đấu với lục giai nội hoàng. Huống chi, hiện nay ngoại hoàng chưa có thất giai thích hợp. Hắn không thể định nghĩa rõ ràng sức mạnh của mình. Trận chiến với Vạn Tĩnh mới là trận chiến giúp hắn xác định thực lực. Trạng thái này, rất tốt. Lã Lạc đứng dậy, nhanh chóng đến bên đồng tâm trúc, bế nàng lên. Vì sử dụng sức mạnh danh sách, không gian người quan sát màu đỏ cũng không thể duy trì, dần dần tiêu tán. Khi Lã Lạc ôm đồng tâm trúc xuất hiện trước mắt mọi người, các tín đồ lập tức phát hiện. Họ ở đây. Một người đàn ông, đang ôm nữ tu sĩ đồng tâm trúc. Người đàn ông đó là ai? Không biết. Vạn Tĩnh đại nhân đâu? Hỏi ta làm gì, ta biết sao được. Các tín đồ xì xào bàn tán, dù không chứng kiến Lã Lạc xuất hiện và chiến đấu với Vạn Tĩnh. Nhưng họ đã đoán được Lã Lạc ôm đồng tâm trúc có nghĩa là gì. Người đàn ông này có vẻ như đến cứu nữ tu sĩ đồng tâm trúc. Nhưng hắn thắng hay thua? Nếu thua, Vạn Tĩnh tại sao không xuất hiện? Nếu thắng, Vạn Tĩnh. Này, ngươi là ai? Sao lại ôm nữ tu sĩ Đồng Tâm Trúc? Ngươi không phải người trong giáo hội. Ta chưa từng thấy ngươi bao giờ. Vạn Tĩnh đại nhân đâu? Lã Lạc bị chất vấn liên hồi, hắn biết không thể nán lại nơi đây. Nếu cứ phí thời gian giải thích, chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Ngũ giai cao thủ đã xuất hiện, mau rời đi. Lã Lạc khẽ gật đầu. Tình trạng hắn khá tệ, hiện giờ nội lực lẫn thể lực đều không đủ để chống đỡ một trận chiến với lục giai. Nếu lại xuất hiện thêm một lục giai nữa, đừng nói là Vạn Tĩnh, ngay cả Vương Kiệt, Dương Lệ Nhã, hắn cũng chỉ có nước bại trận. Ta phải đi. Lã Lạc ôm Đồng Tâm Trúc, vội vã rời đi. Những giáo đồ kia nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng cảm thấy bất thường. Người này chẳng lẽ là Lã Lạc? Ngay khi những người này còn đang nghi hoặc, Trương Nhất Phàm đã lái xe chở Mục Phi Lai tới giáo hội. Mục Phi đang báo cáo tình hình với các thành viên giáo hội, tiếp đón họ là đại chủ giáo La Ninh. Các ngươi nói Lã Lạc đã tới giáo hội từ lâu rồi sao? Đúng vậy, đại chủ giáo. Lúc nãy, Lã Lạc nhận được tin nhắn liền dẫn chúng ta rời đi trước. Mục đích của hắn cũng là giáo hội, nên ta đoán hắn đã đến đây từ lâu. La Ninh nhíu mày, tình huống này khiến nàng kinh ngạc. Bởi vì tự tiện xông vào nội viện giáo hội, đã bao nhiêu năm không xảy ra chuyện này rồi. Nội viện giáo hội đâu phải dạng vừa, thực lực tứ ngũ giai ở nơi khác có thể ngang nhiên, nhưng ở giáo hội ha ha. Đang lúc La Ninh còn đang nghi hoặc, những giáo đồ vừa rồi chứng kiến Lã Lạc đã chạy tới báo cáo, La Ninh đại nhân, lúc nãy có một nam tử trẻ tuổi mang theo một giáo sĩ Đồng Tâm Trúc rời đi. Nam tử trẻ tuổi? Hắn trông như thế nào? Hơi bạc tóc, da trắng, cao gầy, khí tức rất bất ổn, hình như vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Giáo sĩ Đồng Tâm Trúc đang hôn mê, tình hình khác chưa rõ. Báo cáo này khiến Trương Nhất Phàm và Mục Phi liếc nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lã Lạc quả nhiên đã đến. Hơn nữa còn giao chiến, không biết là với ai. Còn có tình huống khác sao? La Ninh biết, lần này Lã Lạc xâm nhập nội viện giáo hội không phải chuyện đơn giản. Nàng không muốn giáo hội gặp nhiều trắc trở, nhưng trách nhiệm vẫn phải gánh. Còn một chuyện. Nói. Chính là lúc ban đầu, Vạn Tĩnh đại nhân hình như đang truy sát giáo sĩ Đồng Tâm Trúc, suýt nữa đánh chết hắn. Nhưng sau khi Lã Lạc đến, Vạn Tĩnh đại nhân liền biến mất. Con ngươi La Ninh hơi co lại. Vạn Tĩnh, thực lực mạnh hơn nàng nhiều. Nàng chỉ là đại chủ giáo nội viện, còn Vạn Tĩnh là nhân vật thực quyền, một trong tứ đại kỵ sĩ đoàn trưởng. Vạn Tĩnh là thánh kỵ sĩ thực thụ, chỉ còn một bước nữa là đạt tới thất giai. Thực lực như vậy sao có thể mất tích? Vạn Tĩnh mất tích. Đúng vậy, Vạn Tĩnh đại nhân hoàn toàn biến mất, chúng ta cảm nhận không được khí tức của nàng. Xung quanh cũng không có dấu vết máu, mà nam tử trẻ tuổi kia không có khả năng giết chết Vạn Tĩnh. Nên chúng ta đoán Vạn Tĩnh đại nhân tự rời đi, nhưng không thể xác định chắc chắn, nên mới tìm đến La Ninh đại nhân. La Ninh kinh ngạc. Nếu ngay cả Vạn Tĩnh cũng không phải đối thủ của hắn, vậy nàng đi chẳng phải tự tìm đường chết. Nàng La Ninh không cầu đại công, chỉ cầu không phạm sai lầm nghiêm trọng. Đạt tới vị trí đại chủ giáo này, nàng đã rất thỏa mãn. Bây giờ nàng có tất cả, có gia đình và sự nghiệp. Phụng dưỡng thánh quan rất trọng yếu, nhưng mạng nhỏ của nàng cũng rất trọng yếu a. Cho nên chuyện này, ra thì nhất định phải ra, nhưng kéo dài cũng cần phải kéo dài. Tốt, chuyện này ta sẽ ra cho cùng, nếu phát hiện bất lợi cho giáo hội, tuyệt đối không khoan nhượng. Các ngươi chờ ta một chút, ta chuẩn bị xong rồi sẽ đi. Tráng. Giáo đồ sửng sốt. Loại chuyện này, loại thời điểm này, không nên lập tức đuổi theo sao? Chậm thêm chút nữa người đều đi hết rồi. Ngươi một lục giai, đuổi một tứ hoàng mà còn đuổi không kịp sao? Giáo đồ có rất nhiều nghi vấn, nhưng không dám hỏi. La Ninh nhìn hắn, đã hơi không kiên nhẫn, ngươi còn đứng đây làm gì? Mau về đi, bảo vệ hiện trường cho tốt, ta sẽ đến sau. Là, ta đã biết. Mục Phi không nói gì, Trương Nhất Phàm đã nhìn ra. La Ninh căn bản không có ý định truy xét, qua loa cho xong chuyện. Giáo hội bây giờ, quả thực đủ loại người. Trương Nhất Phàm đang cảm khái, La Ninh đã chậm rãi trở về phòng, thay quần áo. Áo choàng chủ giáo rộng rãi không thích hợp chiến đấu. Nếu truy tìm Vạn Tĩnh có nguy hiểm, khẳng định phải đổi bộ khác. Vậy đổi bộ nào đây? La Ninh thay đồ mất 10 phút. 10 phút đó, Lã Lạc làm gì? Dựa theo khả năng quan sát, Lã Lạc mang Đồng Tâm Trúc đến một phòng nhỏ không người. Nơi này hẳn là một phòng chứa đồ bỏ hoang. Mặc dù lộn xộn, bẩn thỉu, nhưng ít nhất tạm thời không người đến. Vấn đề bẩn thỉu vốn không phải vấn đề lớn. Lã Lạc trực tiếp lấy từ những trữ vật ra một tấm giường nhỏ đặt dưới đất, sau đó đặt Đồng Tâm Trúc lên. Hắn bất đắc dĩ, đau lòng nhìn Đồng Tâm Trúc. Vết thương ở bụng quá lớn, khó tưởng tượng Đồng Tâm Trúc trải qua chiến đấu như thế nào mới kiên trì được đến khi hắn đến. Nếu hắn đến muộn một chút, vậy lão bà hắn có còn hay không? Thuật chữa trị dung hợp đối với hắn hữu hiệu, Lã Lạc đã thử qua rồi. Cho nên Đồng Tâm Trúc chỉ có thể tự mình chịu đựng. Đồng Tâm Trúc nằm trên giường nhíu mày, hình như đang nằm mơ, lại hình như rất đau khổ. Lã Lạc chỉ có thể lặng lẽ canh giữ bên cạnh, cởi y phục của nàng, xử lý vết thương ở bụng, sau đó lấy ra bình máu nhỏ, trực tiếp nhỏ lên vết thương, chờ vết thương đóng vảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồng Tâm Trúc đột nhiên mở mắt. Lúc nàng mở mắt, Lã Lạc đã nhận ra. Nhưng hắn không nói gì, chờ Đồng Tâm Trúc nói chuyện. Đồng Tâm Trúc nghiêng đầu, nhìn Lã Lạc gần kề, đột nhiên cười ngọt ngào. Lã Lạc có chút không được tự nhiên, sờ mũi, cười cái gì? Đồng Tâm Trúc đột nhiên ôm Lã Lạc rất chặt, lão công. Ân, ta suýt nửa tưởng không gặp được ngươi. Không biết, về sau, sẽ không có tình huống như vậy nữa. Đồng Tâm Trúc gặp phải chuyện này, Lã Lạc có chút tự trách. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu rõ, Đồng Tâm Trúc ở Nội Hoàng Giáo hội, làm sao biết được chuyện xảy ra? Chuyện này, có liên quan đến hắn hay không? Lê Minh Giáo hội dù không hài lòng chuyện hắn và Đồng Tâm Trúc, cũng không đến nỗi muốn giết người chứ. Đây có phải quá đáng hay không? Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, rồi lắc đầu. Chuyện này không trách ngươi, ta bị thương không phải vì ngươi. Không phải vì ta. Lã Lạc hơi nghi hoặc, nếu không phải vì mình, thì giáo hội sao lại sai Đồng Tâm Trúc ra tay? Vạn Tĩnh đại nhân đâu? Bị ta đánh bại rồi. Trời! Đồng Tâm Trúc giật mình. Nàng từng nếm trải thực lực kinh người của Vạn Tĩnh, áp lực khủng khiếp ấy, quả thực quá mãnh liệt. Nàng đã vận dụng hết toàn lực mới có thể chống đỡ Vạn Tĩnh trong chốc lát. Đó là bởi vì Vạn Tĩnh chưa đủ hiểu rõ năng lực của nàng. Vậy mà Vạn Tĩnh lại bị Lã Lạc đánh bại. Hơn nữa, Lã Lạc hẳn là lần đầu tiên gặp Vạn Tĩnh chứ. Lã Lạc, hiện giờ, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Dù là cường giả cấp 5, cũng không nên đạt đến trình độ này. Lã Lạc, hiện tại, đến cùng đạt đến cấp độ nào? Cấp 5, nhưng ta có lẽ là một trường hợp cấp 5 đặc biệt. Lã Lạc không nói khoác, hắn hiện giờ đúng là cấp 5, chỉ là cấp 5 của hắn, so với những cấp 5 khác, quả thực quá đặc biệt. Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc với vẻ mặt phức tạp. Chúng ta mới gặp nhau, ngươi còn rất yếu, lúc đó ngươi mới cấp 1 thôi. Ta còn tự tin thắng ngươi, không ngờ chỉ trong chớp mắt, ngươi đã mạnh đến mức này, mạnh đến mức ta không thể với tới. Thanh âm Đồng Tâm Trúc nhỏ dần. Lã Lạc biết, nàng bị mình đã kích. Sự tự tin bị tổn thương là chuyện thường tình. Nhiều người cho rằng vợ chồng là một thể, chồng mạnh, vợ nhất định sẽ kiêu hãnh, vui mừng. Về bản chất, không sai, Lã Lạc mạnh lên, Đồng Tâm Trúc quả thật vui mừng, kiêu hãnh. Nhưng nàng càng thêm bất mãn với bản thân. Nàng muốn đuổi kịp, nhưng lại không thể, điều này khiến nàng có cảm giác chênh lệch mãnh liệt. Đặc biệt Đồng Tâm Trúc vốn là người rất cầu tiến. Nàng là vợ Lã Lạc, nhưng cũng là một cường giả ưu tú. Khi một cường giả bị cường giả khác vượt qua, lại có khoảng cách quá lớn, tâm lý nàng sẽ có cảm giác như mất phương hướng. Loại uể oải này không thể tránh khỏi, chỉ có thể tự điều tiết. Lã Lạc thấy được sự uể oải của Đồng Tâm Trúc, hắn áp trán mình lên trán nàng. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể với tới ta, ta sẽ luôn ở đây. Cho nên, ngươi cũng phải cố gắng, đừng nản lòng. Ha ha, ngươi không biết an ủi người khác chút nào. Xem kìa, ta đang cười mà. Đồng Tâm Trúc giận dỗi đánh Lã Lạc thuận thế kéo nàng vào lòng. Lúc này, quần áo Đồng Tâm Trúc rách nát, hai người dính sát vào nhau, thân nhiệt không hiểu sao tăng lên. Ánh mắt hai người vẫn tràn đầy khí chất chó độc thân, may mắn nơi này không có chó độc thân. Lã Lạc cảm nhận được Đồng Tâm Trúc càng lúc càng nóng, gãi đầu. Mọi người đều bị thương, lúc này, không thích hợp lắm chứ. Lã Lạc cảm thấy mình là thánh nhân, về sau có thể viết quyển ta thật không phải Liễu Hạ Huệ. Đồng Tâm Trúc mặt đỏ bừng. Là một nữ tu sĩ, gần đây nàng thật sự có chút không kiềm chế. Nhưng dù sao nàng cũng là người, nên thận trọng. Đi, ngươi nói bậy, ta không nghĩ đến chuyện đó. Ta chỉ thấy, Lã Lạc đồng học đã lớn lên, mạnh mẽ hơn rồi. Đồng Tâm Trúc nói thật lòng. Nếu Lã Lạc không đủ mạnh, dù nàng kéo Lã Lạc đến cứu, nếu Vạn Tĩnh không bị giải quyết, họ vẫn rất nguy hiểm. Vạn Tĩnh là người rất quyết đoán, nàng ra tay đã chứng minh điều đó. Nếu Lã Lạc bại trận, nàng rất có thể sẽ giết Lã Lạc, hoặc dùng Lã Lạc để ép Đồng Tâm Trúc giao ra ngôi sao Lê Minh. Dù nàng có được ngôi sao Lê Minh, Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc cũng sẽ bị giết, khó có kết quả khác. Cho nên, họ có thể chạy tới đây, là nhờ thực lực Lã Lạc hiện tại đã rất mạnh, ít nhất ở Nội Hoàng hiện giờ, có thể sống yên ổn. Nhưng phản ứng của Lã Lạc không phải như Đồng Tâm Trúc tưởng tượng. Hắn nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi nói lớn lên là thế nào? Đi sang một bên. Đồng Tâm Trúc đứng dậy, định đẩy Lã Lạc ra. Nàng đứng dậy mới thấy vết thương trên ngực Lã Lạc vẫn chưa lành. Theo năng lực khôi phục của Lã Lạc, điều này rõ ràng bất thường. Thương thế ngươi sao chưa lành? Lã Lạc cau mày. Thánh huy của Vạn Tĩnh vẫn còn trong người ta, nguồn năng lượng này rất mạnh. Cái gì? Đừng lo, ta đang giải quyết, nhưng loại năng lượng hỗn hợp này phiền phức hơn năng lượng thông thường, dọn dẹp cũng tốn nhiều sức. Lã Lạc không muốn đồng tâm trúc lại tốn sức chữa trị cho mình. Tình trạng nàng đã rất tệ, thương thế hắn cũng chưa lành, lúc này nên khôi phục sức lực, chữa thương trước đã. Đừng lo cho ta, ngươi tự chữa thương đi, chúng ta chưa rõ tình hình an toàn. Tình trạng ngươi như vậy, sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Trong nguy hiểm phải nói rõ ràng, đây là điều Lã Lạc và đồng đội đã thống nhất. Gặp chuyện đừng cậy mạnh, đồng đội sẽ tin tưởng. Nhưng nếu cậy mạnh, sẽ khiến đồng đội lâm vào tuyệt cảnh, đây là điều cấm kỵ trong hoạt động nhóm. Đồng Tâm Trúc là thành viên hạch tâm của đội Lã Lạc, tự nhiên hiểu điều này, nàng gật đầu. Ta biết rồi. Đồng Tâm Trúc đặt tay lên vết thương, năng lượng chữa trị tỏa sáng. Tình trạng nàng rất tệ, Thánh Huy đã dùng hết, không thể khôi phục, cho nên hiệu quả chữa trị rất chậm. Nhưng Lã Lạc không nóng vội, tình trạng cơ thể hắn không tốt hơn Đồng Tâm Trúc là bao. Có thể đứng vững ở đây, là nhờ tố chất cơ thể hắn cao hơn Đồng Tâm Trúc rất nhiều. Hai người dựa vào nhau, ngồi trên giường, yên lặng chữa thương. Khi cả hai tỉnh táo lại, Lã Lạc mới nhớ ra mình quên hỏi, lão bà. Vạn Tĩnh tại sao truy sát ngươi? Vì ngôi sao Lê Minh. Đồng Tâm Trúc giơ tay phải, một quả cầu sáng xuất hiện trước mặt Lã Lạc. Cái gì đây? Là vật gì vậy? Lã Lạc nhìn quang cầu trước mắt, ngón tay run run. Tim hắn đập thình thịch, một loại xúc động mãnh liệt, nguồn gốc từ bản năng sâu thẳm, dâng trào mãnh liệt. Nên chăng dùng những lời lẽ thô tục để hình dung hắn đang thèm thuồng? Không phải, chính xác hơn, hắn đang thèm muốn, đang thèm khát tận thế mâm tròn. Lúc này, tận thế mâm tròn như gặp phải món thịt chó hấp dẫn, điên cuồng thúc giục Lã Lạc nuốt trọn quang cầu trước mắt. Nhưng Lã Lạc hiện tại không còn là con gà non yếu đuối ngày nào. Hắn biết kiềm chế dục vọng của mình, kể cả dục vọng đối với tận thế mâm tròn. Dục vọng là động lực, nhưng dục vọng không được kiểm soát sẽ là con đường dẫn đến vực sâu. Chỉ có kiềm chế dục vọng một cách hợp lý mới là con đường dẫn đến cảnh giới cường giả. Đồng Lòng rút dựa vào sau lưng Lã Lạc, dường như chưa nhận ra sự bất thường của hắn. Nàng giơ quang cầu lên, cười nói, ta ban đầu cũng không biết, là Vạn Tĩnh nói cho ta, vật này gọi là Lê Minh ngôi sao. Nghe nói có liên hệ với Lê Minh mâm tròn, là chìa khóa hay đạo cụ gì đó. Mặc dù không biết tác dụng cụ thể, nhưng ta cảm thấy đây chắc chắn là bảo bối. Ha ha. Nụ cười của Đồng Lòng rút thoáng qua rồi vụt tắt. Lê Minh ngôi sao là giáo tông ban cho nàng, hành động này ẩn chứa hàm ý sâu xa. Mục đích của giáo tông là để nàng dùng Lê Minh ngôi sao phá hoại kế hoạch của chính án. Tuy quá trình có chút lệch khỏi dự đoán của giáo tông, nhưng mục đích của hắn vẫn rất rõ ràng, đấu tranh với chính án. Đồng Lòng Trúc chỉ là quân cờ trong cuộc chiến giữa hắn và chính án mà thôi. Điều này khiến Tâm Trúc vô cùng khó chịu. Vật này gọi Lê Minh ngôi sao. Lã Lạc chăm chú nhìn quang cầu. Người quan sát, không cần sự điều khiển của hắn, đã tiến hành phân tích dữ liệu toàn diện, danh sách phía trên, không cách nào đánh giá. Danh sách phía trên, không cách nào đánh giá. Danh sách phía trên, không cách nào đánh giá. Được rồi, ta biết người quan sát là đồ bỏ đi, không cần nhắc lại nhiều lần như vậy. 3. Khi Lã Lạc tập trung ánh mắt vào Lê Minh ngôi sao, Đồng Lòng Trúc cúi đầu xuống. Lã Lạc. Đồng Lòng Trúc không nói hết câu, nhưng Lã Lạc cảm nhận được sự buồn bã của nàng. Chàng là người chồng, nghĩa vụ của chàng là an ủi vợ mình lúc nàng đau khổ. Hiện giờ vợ mình khó xử, đương nhiên Lã Lạc phải vận dụng khả năng chó săn đã lâu không dùng. Hắn dùng giọng điệu ôn nhu nhất, thì thầm bên tai Đồng Lòng Trúc, ngươi sao vậy, Tâm Trúc? Có điều gì không thoải mái sao? Có khó khăn gì hay là có chuyện gì trong lòng? Lã Lạc vừa nói vừa xoay người, ôm Đồng Lòng Trúc vào lòng. Sự ôn nhu này khiến Đồng Lòng Trúc vô cùng dễ chịu, cảm thấy an toàn, tâm hồn được an ủi trọn vẹn. Nàng đã quen với sự thân mật với Lã Lạc, nên rất tự nhiên dựa vào người hắn. Vật này là sư phụ cho ta. Sư phụ ngươi? Đúng vậy, sư phụ ta, giáo tông Phiền Trấn. Lã Lạc nhíu mày, lập tức nhận ra món đồ chơi này phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, có thể liên quan đến những thứ vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Ngươi nói là giáo tông đưa cho ngươi? Hắn đưa như thế nào? Ngươi có gặp mặt hắn không? Không có, viên quan cầu này là sư phụ truyền lại cho ta bằng một loại bí thuật. Ta và hắn tuy không gặp mặt, nhưng vẫn có một vài cuộc trò chuyện. Chính vì những cuộc trò chuyện đó, ta xác định một việc. Lã Lạc nhìn biểu cảm của Đồng Lòng Trúc, đã đoán được chuyện gì xảy ra. Sư phụ ngươi đang lợi dụng ngươi phải không? Sao ngươi biết? Đồng Lòng Trúc ngạc nhiên, nhưng Lã Lạc không chút ngạc nhiên. Một lão già 200 tuổi, sắp chết rồi. Thu nhận nhiều mộ quan giả làm đệ tử, những mộ quan giả này đều là thành viên ưu tú. Đồng Lòng Trúc, Hàng Thi Vũ, thậm chí cả Trần Mặc, đều là những thành viên ưu tú nhất của giáo hội. Nếu không phải do giáo tông, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của Lê Minh giáo hội. Nhưng vì mâu thuẫn giữa giáo tông và chính án, Đồng Lòng Trúc, Hàng Thi Vũ, thậm chí Trần Mặc đều bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực của Lê Minh giáo hội. Đối với những mộ quan giả ưu tú này, đó là một sự bất công tột cùng. Một lão già 200 tuổi, chứng kiến nửa lịch sử của Liên Minh. hắn nhất định gặp phải rất nhiều chuyện, biết bao nhiêu gian truân, hoang mang. Một người như vậy không thể không biết Đồng Lòng Trúc và Hàn Thi Vũ sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì trong tương lai. Nhưng giáo tông vẫn không tránh khỏi nghi ngờ, cuộc đấu tranh với chính án chưa kết thúc. Hàn Thi Vũ và Đồng Lòng Trúc đều bị giáo tông lợi dụng. Nếu giáo tông thực sự vô tâm như họ nói, thì đây là tình huống rất phi lý. Chỉ cần suy luận đơn giản, lã là có thể khẳng định giáo tông tuyệt đối không thể tốt đẹp như Đồng Lòng Trúc và Hàn Thi Vũ tưởng tượng. Theo kinh nghiệm của lã lạc, những kẻ mạnh đều dùng thủ đoạn âm hiểm. Tuổi càng cao, thủ đoạn càng tàn nhẫn. Giáo tông 200 tuổi, trong mắt lã lạc, là một kẻ âm hiểm cực điểm. Một kẻ âm hiểm cực điểm dùng Đồng Lòng Trúc làm quân cờ, là chuyện bình thường. Lã lạc vỗ vai Đồng Lòng Trúc, ta đương nhiên đoán được. Một người 200 tuổi, nếu thật sự muốn quên đi mọi thứ, hắn sẽ không dùng danh nghĩa sư phụ làm nhiều chuyện như vậy. Dùng danh nghĩa sư phụ sao? Ngươi nói có lẽ đúng. Đồng Lòng Trúc lại khó chịu, sắp khóc. Rõ ràng giáo tông phiền trấn ảnh hưởng rất lớn đến Đồng Lòng Trúc, lã lạc phải an ủi vợ mình. Được rồi, đừng buồn nữa, nói rõ ràng tình huống đi. Nói ra rồi sẽ dễ chịu hơn. Đồng Lòng Trúc trầm mặc một lúc, rồi khẽ hôn cổ lã lạc. Sự thân mật này khiến lã lạc rất dễ chịu, cảm giác ngọt ngào này thật tuyệt vời. Đồng Lòng Trúc cũng rất thoải mái, ít nhất lúc này, lã lạc chỉ thuộc về mình nàng, không có Nguyệt Đồng quấy rầy, thật sự quá tuyệt vời. Ta nhập môn khá sớm, khoảng 10 tuổi, cùng sư tỷ cùng nhau nhập môn. Nhỏ vậy sao? 10 tuổi, e rằng còn chưa thức tỉnh ám năng. 10 tuổi đương nhiên không thể có ám năng. Vậy thì thật kỳ quái, hắn lúc đó chỉ thu ngươi, một đứa trẻ nhỏ làm đệ tử sao? Lã lạc đặt câu hỏi, khiến Đồng Tâm Trúc hơi kinh ngạc. Nàng cũng có chút nghi hoặc, giáo tông khi ấy tại sao lại đặc biệt thu nhận mình, một tiểu hài tử làm đệ tử. 10 tuổi nàng quả thật không có cách nào tu luyện ám năng, cũng chưa thức tỉnh. Giáo tông kia, làm sao biết nàng tương lai có tiềm lực trở thành mộ quan giả? Thật giống như lời lão sư nói, là nhận lấy tờ mờ sáng tác động sao? Ngươi nói vậy, giống như giữa lão sư và ta kết bạn, có chút thần kỳ. Thần kỳ. Lã lạc không mấy thích từ này. Thần kỳ phía sau, đa số thời điểm đều là âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mưu. Nếu Đồng Tâm Trúc 10 tuổi đã bị giáo tông an bài gia nhập, đó chỉ có thể nói, âm mưu của giáo tông kéo dài ít nhất 11 năm. Đồng Tâm Trúc cực cực đầu, xác thực rất thần kỳ, ta nhớ rõ mình kết bạn với lão sư, là vì nằm mộng thấy thánh quang, sau đó ta đi giáo đường cầu nguyện. Sau đó lão sư liền hỏi thăm những người đi cầu nguyện ngày đó, có ai tối hôm qua nằm mộng thấy thánh quang. Đại khái là như vậy, ta khi đó còn rất nhỏ, nghe lão sư nói vậy, đương nhiên rất kích động, cảm giác mình chính là hài tử được Lê Minh chọn trúng. Cho nên chúng ta quen biết, sau đó ta liền trở thành đệ tử của hắn. Nghe đến đó, lã lạc đã 89/10 xác định. Đây chính là một trận âm mưu, triệt để là âm mưu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi trong quá trình bái sư Phàn Trấn, có gì đặc thù không? Thời gian quá lâu, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Lúc đó ta rất thích chơi, cho nên chuyện khi đó, đều lấy chơi làm chủ, giống như không có gì khác biệt lắm. Đồng Tâm Trúc có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Bất quá lã lạc cũng không vì động tác của nàng mà từ bỏ, hắn lại thúc giục, Tâm Trúc, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút quá trình bái sư, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Có thể là lúc bái sư, cũng có thể là trước hoặc sau khi bái sư. Hắn thu ngươi, không chỉ đơn giản là vì giấc mộng, còn có gì khác không? Đồng Tâm Trúc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lã lạc, cũng nghiêm túc lên, bái sư trước sau sao? Ta ngẫm lại a, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tại buổi lễ nhập thất tập thể của mộ quan giả, trên người ta phát ra ánh sáng. Là ánh sáng của người chữa trị. Chuyện này không truyền ra khỏi giáo hội, nhưng rất nhiều đệ tử của lão sư đều biết. Nghe nói, lúc đó khí tức trên người ta, rất giống với Lê Minh mâm tròn. Nghe đến đó, mắt lã lạc đã hoàn toàn sáng lên. Ánh sáng rất giống với Lê Minh mâm tròn. Về tác dụng của Lê Minh mâm tròn, lã lạc đã có chút suy đoán. Chế tạo danh sách sao? Nếu quả thật có tác dụng như vậy, thì ánh sáng người chữa trị trên người Đồng Tâm Trúc có lẽ chính là giáo tông 11 năm trước, cố ý lưu lại trên người Đồng Tâm Trúc. Tin tức, Lê Minh mâm tròn, Đồng Tâm Trúc, giáo tông, phát ra ánh sáng tương tự, thức tỉnh người chữa trị. Kết quả 1, Lê Minh mâm tròn có thể chế tạo danh sách. Kết quả 2, giáo tông Phàn Trấn, đem Đồng Tâm Trúc trở thành một điều kiện hữu dụng nào đó, có thể là đạo cụ, chìa khóa, nhưng nhất định là điều kiện cần bồi dưỡng, trưởng thành. Hai điểm này, chỉ là suy đoán cơ bản nhất, nguyên nhân sâu xa cụ thể ở đâu. Đồng Tâm Trúc nhìn lã lạc vẫn đang trầm ngâm, không quấy rầy, nàng yên lặng chờ đợi lã lạc suy nghĩ vấn đề. Tâm Trúc. Giáo tông tìm ngươi, là muốn lợi dụng ngươi để đối kháng với chính án sao? Theo lý mà nói, điều này không nên, lực lượng của ngươi dường như chưa đạt đến trình độ đó. Lã lạc không phải xem thường Đồng Tâm Trúc, lực lượng thất giai quả thực quá cường hãn, ngay cả hắn hiện tại, cũng có loại cảm giác không thể chạm đến. Đồng Tâm rút lúc trước tứ giai, giả bị đụng thất giai căn bản không thể nào. Hiện tại còn thiếu manh mối, hắn cần hiểu rõ tiền căn hậu quả của chuyện này. Hắn muốn làm cẩn thận chuyện này, không phải vì hắn muốn thu hoạch được gì từ trong chuyện này. Hắn chỉ muốn đưa Đồng Tâm rút ra khỏi chuyện này mà thôi. Vô luận là giáo tông hay là chính án, đều không phải là những người mà bọn họ có thể đối kháng. Hai người đó đã là cường giả cực hạn nội hoàng, dưới áp lực của những cường giả như vậy, Đồng Tâm Trúc, một nhân vật nhỏ bé như vậy, rất có thể bị nghiền nát hoàn toàn, trở thành vật tế thần trong cuộc đấu tranh quyền lực. Cho nên, dù hắn cảm thấy mình rất khát vọng đạt được Lê Minh Tinh Tú, hoặc là tận thế mâm tròn rất muốn Lê Minh Tinh Tú, nhưng lại lạc lại che giấu phần khát vọng này. Hắn không muốn vì nhu cầu ích lợi của mình mà khiến Đồng Tâm Trúc lâm vào loại vòng xoáy này. Lê Minh Tinh Tú không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đạo cụ vô cùng quan trọng. Từ việc giáo tông đặc biệt dặn dò Đồng Tâm Trúc, Vạn Tĩnh vì vật này mà truy sát Đồng Tâm Trúc cũng có thể thấy được. Nếu Lã Lạc lúc này giao Lê Minh Tinh Tú cho kinh thì Đồng Tâm Trúc xác suất lớn cũng xong đời. Cầm một vật không biết tác dụng cụ thể để đổi lấy một người vợ. Hay là một người vợ xinh đẹp hào phóng, thân hình tuyệt mỹ, lại quan tâm, còn biết nấu cơm. Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Lã Lạc tự nhận mình là người thông minh, cho nên loại vật này, ta không cần. Kỳ thật nói cho cùng, chính là sợ, cùng đồ ăn, chung vào một chỗ, chính là lại sợ lại thèm. Bờ. Đồng Tâm Trúc cũng không biết Lã Lạc trong chốc lát đã suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nàng lúc này, còn đắm chìm trong cuộc đấu tranh quyền lực giữa giáo tông và chính án. Ta cũng không biết lão sư rốt cuộc muốn làm gì, hắn giao Lê Minh Tinh Tú cho ta, bảo ta phá hư kế hoạch của chính án, sau đó còn dẫn ta đến một chỗ, gọi là tận thế nơi ẩn núp. Tận thế nơi ẩn núp. Đây cũng là danh từ mới, rất rõ ràng, loại vật nghe rất cao cấp này, sách giáo khoa lịch sử bình thường tuyệt đối sẽ không ghi lại. Làm chuẩn bị Đồng Tâm Trúc vẻ mặt nghi hoặc như vậy, Lã Lạc đã hiểu, không chỉ là sách giáo khoa phổ thông. Trong điển tịch của giáo hội, khả năng cũng không có ghi chép về tận thế nơi ẩn núp. Đúng vậy a, lão sư rõ ràng nói với ta về tận thế nơi ẩn núp. Hắn còn nói gì? Hắn nói, chỉ cần ta khi kế thừa, đánh gãy nghi thức của chính án là được rồi. Kế thừa thời điểm, đánh gãy nghi thức. Căn cứ những tin tức này, Lã Lạc có thể tiến hành một vài phỏng đoán. Bất quá tin tức vẫn còn quá ít, như vậy, hắn không thể nào chính xác suy đoán ra tình huống cụ thể. Tốt a, tình báo quá đơn giản, dù ở đây mà muốn vỡ đầu, chỉ sợ cũng nghĩ không ra gì. Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc dường như cũng không có biện pháp, lập tức có chút không biết nên làm sao bây giờ. Vậy bây giờ làm thế nào? Vạn Tĩnh chết rồi, nhất định sẽ bị giáo hội truy tra. Mặc dù là nàng trước động thủ với ta, nhưng nếu giáo hội thật sự điều tra, nhất định sẽ giận lây sang ngươi. Đồng Tâm Trúc vô cùng lo lắng về những điều Lã Lạc sắp gặp phải. Nàng là giáo sĩ của giáo hội, mộ quan giả, lại có vài lời đồn thổi trong thánh nữ, rất có thể Lã Lạc sẽ chẳng là gì cả. Trong tình huống này, nếu Lã Lạc bị người giáo hội bắt giữ, rất dễ gặp phải sự đối đãi bất công. Đây không phải là kết quả mà bọn họ mong muốn. Lã Lạc tiến vào nội hoàng với mục đích giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo ra vấn đề. Nhưng hiện tại, tình thế phát triển rõ ràng đang hướng về phía tạo ra vấn đề. Đừng vội, mọi chuyện có lẽ không tệ như ngươi tưởng. Ngươi và Vạn Tĩnh quả thật đã giao chiến, nhưng ta và Vạn Tĩnh, kỳ thực không xảy ra chuyện gì. Vạn Tĩnh là mất tích, chứ không phải chết. Vậy thì một cao thủ sáu giai đỉnh cấp mất tích có liên quan gì đến ta, một kẻ hèn mọn tứ hoàng? Bọn họ sẽ không cho rằng, ta, một kẻ bị vùi dập giữa chợ đến từ tứ hoàng, lại có thể giết chết một đoàn trưởng tứ đại kỵ sĩ đoàn chứ. Bọn họ quá để mắt đến ta rồi. Đồng Tâm Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lã Lạc. Vừa rồi Lã Lạc còn nói chính mình giết chết Vạn Tĩnh, hiện giờ lại chối bỏ, tốc độ thay đổi mặt nhanh thật. Nhưng loại chuyện chối bỏ này, Lã Lạc cũng không phải lần đầu làm. Đồng Tâm Trúc coi như có thể chấp nhận. Ngươi đã an bài tốt hậu sự cho Vạn Tĩnh rồi sao? Hoàn toàn không có. Ân, hoàn toàn không có. Lã Lạc buông tay, lặp lại lời nhắc nhở của người quan sát. Vậy sao ngươi lại chối bỏ chuyện Vạn Tĩnh chết? Đồng Tâm Trúc có chút không hiểu, đến nước này rồi, Lã Lạc sao lại đương nhiên như vậy? Vạn Tĩnh đã thành tro bụi, không còn dấu vết. Ta và nàng giao chiến rất ngắn, lại là trong không gian quan sát của người đó. Cho nên, người xung quanh căn bản không thể biết ta và nàng giao chiến như thế nào. Chúng ta cũng không phá hoại môi trường xung quanh. Không có thi thể, không có vết máu, càng không có dấu vết đánh nhau. Tổng hợp lại, Vạn Tĩnh không chết, nàng chỉ là mất tích. Đồng Tâm Trúc trợn mắt, dù Lã Lạc nói nhiều như vậy, nghe rất lợi hại. Nhưng nàng vẫn chăm chăm nhìn Lã Lạc, lão công vẫn đẹp trai. Còn Lã Lạc nói gì, xin lỗi, không nghe rõ. Nhưng dù sao Đồng Tâm Trúc cũng đã lâu cùng Lã Lạc, đối phó với Lã Lạc, nàng đã có kinh nghiệm riêng. Nàng lộ ra vẻ tò mò, hỏi, như vậy, thật được sao? Lã Lạc hoàn toàn chìm đắm trong tư duy phân tích, tuyệt đối không phát hiện mình căn bản không nghe hiểu hắn đang nói gì. Phân tích vấn đề quá khó khăn, nàng chỉ cần thực hiện là được. Quả nhiên, Lã Lạc hoàn toàn không nhận ra Đồng Tâm Trúc căn bản không để ý phân tích của hắn, chỉ chú ý nhan sắc của hắn. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ phê bình Đồng Tâm Trúc quá nông cạn. Hắn vốn cho rằng mình hấp dẫn người là trí tuệ, không ngờ lại là nhan sắc, quả nhiên đàn bà đều là loài vật nông cạn. Đương nhiên được, mất tích và tử vong là hai khái niệm khác nhau. Chỉ cần bọn họ không thể xác định Vạn Tĩnh bị ta giết, ta có thể kéo dài thời gian rất lâu. Như vậy a, vậy cũng tốt. Đồng Tâm Trúc nhẹ nhàng thở ra, nếu Lã Lạc không gặp nguy hiểm, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng Lã Lạc trong lòng không chắc chắn mình sẽ không sao. Bởi vì chuyện này đầy lỗ hổng, giáo hội hoặc nội hoàng muốn điều tra, cũng không thiếu biện pháp. Chẳng hạn như Nguyên Minh hiện ảnh Chi Linh. Thông qua hiện ảnh Chi Linh và Sờ Linh, đều có thể biết được Lã Lạc và Vạn Tĩnh giao chiến ra sao. Nếu giáo hội mời Nguyên Minh, hoặc giáo hội tự có loại danh sách nhân vật tương tự, kết quả cuối cùng vẫn vậy, hắn vẫn sẽ bị bắt, bị thẩm vấn. Hiện tại hắn có thể làm là kéo dài thời gian, nhất thời là nhất thời. Chỉ cần kéo đủ lâu, nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ đương nhiên là chữa thương, khôi phục trạng thái hoàn chỉnh, mới có tinh lực ứng phó chuyện có thể xảy ra sau này. Vậy sao Lê Minh Tinh? Đồng Tâm Trúc lại giơ Lê Minh Tinh lên trước mặt Lã Lạc. Lã Lạc trong lòng lại một lần nữa khát vọng trỗi dậy. Khát vọng khiến tế bào hắn tách rời. Lã Lạc từ từ nhắm mắt, lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất xử lý Lê Minh Tinh, giao cho chính án. Từ bỏ thứ mình rất muốn, đây cũng là lựa chọn khi cùng đường. Dù kế hoạch và âm mưu của giáo tông sâu xa đến đâu, nhưng người khống chế cục diện vẫn là chính án. Giáo tông tỉnh lại cũng muốn Đồng Tâm Trúc đối kháng chính án. Điều này chứng tỏ chính án so với giáo tông mạnh hơn nhiều. Nếu chính án mạnh hơn, Lã Lạc đương nhiên chọn giúp người mạnh. Ôm đùi chính án, hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Chính án có giúp hắn hay không? Hổ dữ không ăn thịt con, hắn mới làm cho ngốc mau ngủ, sao chính án lại để con gái mình thành quả phụ? Ngốc mau rất thích hắn, hai người ân ái, sống tốt không tốt sao? Chính án sao phải chia rẽ bọn họ? Hơn nữa hắn còn định dâng Lê Minh Tinh, không có lý do. Mà hắn cũng không làm gì đắc tội chính án. Nếu ủi Bạch Nguyệt Đồng không tính. Vậy thì về tình về lý, tìm chính án là lựa chọn sáng suốt nhất. Bây giờ chúng ta nên tìm chính án, giao Lê Minh Tinh cho nàng. Ngươi không muốn nghiên cứu Lê Minh Tinh sao? Vật này phát sáng, nhưng ta không biết tác dụng khác. Ngươi hẳn rất hứng thú với loại đồ vật kỳ lạ này chứ? Đồng Tâm Trúc lại đưa Lê Minh Tinh đến trước mặt Lã Lạc. Lê Minh Tinh càng gần, biểu cảm Lã Lạc càng khó coi. Hắn như muốn nuốt trọn nó, nhưng Đồng Tâm Trúc lại dụ dỗ hắn. Để nó cách ta xa một chút. Lã Lạc cau mày, biểu cảm quái dị và thống khổ. Đồng Tâm Trúc phát hiện sự khác thường của hắn. Lã Lạc, ngươi sao vậy? Ta có làm sai gì không? Đồng Tâm Trúc vội thu Lê Minh Tinh vào cơ thể. Nhưng sau động tác này, ánh mắt Lã Lạc thay đổi. Ngươi sao lại thu nó vào trong người? Nó vốn trong người ta mà, ta có thể triệu hoán nó bất cứ lúc nào. Thấy thái độ Lã Lạc có chút ác liệt, Đồng Tâm Trúc cũng hơi khó chịu. Lã Lạc, ngươi muốn vật này sao? Nếu muốn, ta cho ngươi. Đừng, ngươi là nữ nhân ngốc. Khát vọng trong lòng Lã Lạc khiến hắn lo nghĩ và phiền não. Trong trạng thái này, Lã Lạc chỉ có thể lấy chút nước lạnh để tỉnh táo lại. Giữ vững tỉnh táo, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất, lúc này, nhất định phải tỉnh táo. Ngoạ tàu, lạnh thấu xương. Nữ nhân này, làm sao có thể ôm ấp dễ chịu như vậy? À, nàng là lão bà của ta, vậy thì không sao. Lã Lạc, ngươi muốn thế nào? Ta không muốn gì cả. Ta cảm thấy nơi này cũng không tệ, không người, lại vô cùng kích thích. Lã Lạc biết, bề ngoài hắn thận trọng, nhưng nội tâm lại có chút hiếu kỳ. Nàng chủ động làm ra những hành động, tư thế, cử chỉ mà Lã Lạc thầm mong muốn nhưng lại ngại ngùng không dám làm, không dám nói. Nói sao đây, lão bà này, quả thực tuyệt vời. Lã Lạc còn muốn giãy dụa một chút, nhưng ngón tay của Đồng Lòng Trúc đã len lỏi vào. Lã Lạc, một nam nhân bình thường, lúc này thật sự không thể chống cự. Hắn nghiêng đầu, ôm chặt lấy Đồng Lòng Trúc, đặt nàng lên chiếc giường nhỏ. Nói nhỏ thôi. Tốt. Cứ như vậy, trong không khí căng thẳng như dây cung dương mạnh, hai người bắt đầu làm những việc không biết xấu hổ nhưng lại không hề nóng vội. Không biết loại cảnh huống này có tính là trong gian khổ tìm thấy niềm vui không nhỉ? Nhị Hoàng, trong nhà gỗ của giáo tông Phàn Trấn, ánh mắt Trạch Mạc không ngừng chớp động. Giáo tông ngồi đối diện hắn. Hắn biết ý chí của Trạch Mạc đang chống lại sự khống chế của mình. Nói cách khác, Trạch Mạc rất có thể sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn trong chốc lát. Phàn Trấn hơi sững sờ, sức mạnh của mình đã suy yếu đến mức này sao? Ngay cả Trạch Mạc, một thủ vệ trung thành, cũng không thể bị Thánh Huy khống chế. Hắn hiện giờ, còn xứng đáng là giáo tông không? Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, Bạch Thanh Sương đang đến gần. Ý chí và sức mạnh của nàng ảnh hưởng đến Trạch Mạc, nên Trạch Mạc mới có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của hắn. dù là tình huống nào, đều chứng minh một vấn đề, giáo tông hiện tại, đã già rồi. Hắn, 200 tuổi, đã không còn sức mạnh để đối đầu trực diện với Bạch Thanh Sương. Ha ha, xem ra, ta không có cơ hội gặp Tâm Trúc nữa rồi. Phàn Trấn đột ngột lên tiếng. Trạch Mạc, người ngồi đối diện, đôi mắt đã hoàn toàn sáng rõ. Hắn không báo trước, thậm chí không nhìn giáo tông nữa, mà quay đầu nhìn về phía cửa, quỳ một chân xuống đất. Chính án đại nhân, xin tha thứ cho Trạch Mạc tội lỗi. Bạch Thanh Sương cùng Tề Cách Phi đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Trạch Mạc đang quỳ trên đất. Thánh huy từ tay nàng tỏa ra, nguồn năng lượng ấm áp bao phủ thân thể Trạch Mạc. Không sao, ngươi đã làm rất tốt. Phàn Trấn đại nhân dù sao cũng là giáo tông, sức mạnh của giáo tông không phải ngươi hiện tại có thể chống lại. Ngươi có thể tỉnh táo hoàn toàn sau khi ta đến, đã cho thấy tố chất ưu tú. Được rồi. Tạ ơn chính án đại nhân. Ra ngoài đi, Tề Cách Phi ở lại. Tuân lệnh. Bạch Thanh Sương đi ngang qua Trạch Mạc, chậm rãi đến trước mặt giáo tông, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Phàn Trấn. Phàn Trấn lão sư, chúng ta lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã gần 20 năm rồi. Giáo tông liếc nhìn Bạch Thanh Sương đang ngồi gần bên, những chuyện đã qua, dường như mới xảy ra hôm qua. Ai có thể ngờ rằng, chính án đời trước, người mà hắn tùy tiện cứu sống, lại có thể đạt tới địa vị ngày nay. Nàng đã hoàn toàn thay đổi cục diện của Liên Minh Luân, nàng đã tát thẳng vào mặt những lão già trong Liên Minh. Sự xuất hiện của Bạch Thanh Sương tựa như sự che chở của Thượng Thiên. Nàng từ một người hèn mọn, không trọn vẹn, không thể chịu đựng, bị thế giới, bị người yêu bỏ rơi, từng bước một đi đến đỉnh cao. Thành công của nàng, không ai hiểu, không ai có thể sao chép. Mọi thứ đều như một giấc mộng, giống như từ ảo mộng, dùng để hình dung Bạch Thanh Sương, lại vô cùng thích hợp. Đúng là đã lâu rồi, nhưng ngươi đến đây hôm nay, là để thể hiện sức mạnh với ta sao? Không cần thiết, hiện tại ta, ngươi hẳn là đã nhìn rất rõ. Phàn Trấn lão sư, một số việc không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Bạch Thanh Sương chủ động cầm bình nước trên bàn, rót một chén nước cho giáo tông. Thần thái cung kính, cử chỉ lễ phép. Từ sự tiếp xúc của hai người, rất khó tưởng tượng, đây là hai người đã khiến giáo hội nội chiến kịch liệt, lại một lần nữa đoàn kết, cuộc đấu tranh nội bộ suýt nữa khiến giáo hội tan rã. Phàn Trấn cười lạnh nhạt, Bạch Thanh Sương sẽ không giết hắn. Dù Bạch Thanh Sương mạnh đến mức không ai có thể ngăn cản, nàng vẫn không thể giết hắn. Bởi vì Bạch Thanh Sương không chịu nổi hậu quả giáo tông bị giết. Cho nên Bạch Thanh Sương luôn giữ lại hắn, chờ đợi, chờ đến khi hắn suy yếu, đến ngày hắn hấp hối. Phàn Trấn biết, ngày đó sắp đến. Lần ngủ say này của hắn kéo dài đến 3 năm. 3 năm không ăn, không uống, chỉ dựa vào hấp thu năng lượng tự nhiên, chuyển hóa một phần năng lượng sinh mệnh để sống sót. Trải qua như vậy, thân thể Phàn Trấn hoàn toàn sụp đổ. Hắn muốn chết. Hắn có thể yên tĩnh mà chết, nhưng hắn không cam tâm. Hắn là giáo tông, là lãnh tụ của Lê Minh giáo hội, hắn vẫn còn cơ hội, hắn muốn liều mạng đánh cược một lần. Hiện tại ta, còn có thể xem như lão sư của ngươi không? Thanh Sương trong lòng, chưa từng thay đổi. Ta vẫn nhớ rõ khi Phàn Trấn lão sư dạy ta Thánh Huy. Ngài trong lòng ta, luôn là một vị lão sư đáng kính. Bạch Thanh Sương nói không sai, Thánh Huy của nàng là do chính Phàn Trấn truyền thụ. Nghe được những lời này, lòng Phàn Trấn càng thêm phức tạp. Năm đó Bạch Thanh Sương ngu ngốc, kém cỏi như vậy, lại nỗ lực như vậy. Thật khó tin. Nội tâm ngươi chưa từng thay đổi. Vậy sự tôn kính ngươi nói, là tự tay giết chết chính án giáo hội, giết chết lão sư của mình sao? Phàn Trấn lộ vẻ phẫn nộ, nhưng Bạch Thanh Sương vẫn bình tĩnh, chỉ lắc đầu. Giáo hội bị bệnh, Liên Minh cũng bị bệnh, loại bệnh này, cần chữa trị. Phàn Trấn lão sư, sự tồn tại của một số người, đối với cả giáo hội, thậm chí Liên Minh, đều là tội ác. Mà tội ác, cần phải xét xử. Ta, chính là vì xét xử những tội ác này mà tồn tại. Ánh sáng của thẩm phán giả S09 lại tỏa sáng trên người Bạch Thanh Sương. Thế gian offline ẩn hiện sau lưng nàng, nhìn xuống giáo tông Phàn Trấn. Tựa như lời Bạch Thanh Sương nói, nàng chính là đại diện cho sự thẩm phán của giáo hội. Bạch Thanh Sương, ngươi có nghĩ tới không, nếu không có sự hạn chế của Lê Minh, nhân loại có còn đoàn kết không? Bạch Thanh Sương hơi ngẩng đầu. Sẽ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta, có thể trở thành nhân loại đầu tiên đạt tới cấp bậc 8 giai. Sao? Lã lạc. Thật sự muốn viết thêm, nhưng mà sửa trên lầu quá phiền, đừng trách ta nha. Giáo tông nhìn Bạch Thanh Sương, ánh mắt lướt qua quan ảnh cự nhân sừng sững sau lưng nàng, trầm mặc hồi lâu không nói. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được nữ nhân này, khí thế cùng giả tâm kinh người. Một kẻ không ôm chí lớn, danh sách chi lực làm sao có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Giả tâm của ngươi đã đạt tới trình độ này sao? Nó sẽ khiến ngươi điên cuồng. Giáo tông thở dài, một tiếng thở dài mang theo muôn vàng tâm sự. Lão sư, giả tâm, cần phải nhìn người mà xét. Bạch Thanh Sương đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, nó không hẳn là điều xấu. Giả tâm tầm thường, có thể là chức vị, công trạng, hoặc là một cảnh giới siêu phàm nào đó. Nhưng ở cấp bậc của nàng và Phàn Trấn, giả tâm lại mang ý nghĩa khác. Có kẻ bị quyền lực và dục vọng thúc đẩy, cũng có kẻ vì thay đổi cả một thời đại. Bạch Thanh Sương tuy bị nhiều người phủ định, nhưng nàng luôn muốn vì liên minh đất chết, đang bên bờ vực sụp đổ, tạo ra một điểm thay đổi. Nàng khác hẳn những kẻ thượng vị giả, như giòi trong xương, trong giáo hội. Giả tâm của nàng, đối với đại đa số người bình thường, lại là có lợi. Nàng muốn kiến tạo một thế giới công bằng hơn, không phải liên minh đất chết bây giờ, khắp nơi là giai cấp, đấu tranh và kỳ thị. Trải qua tất cả, nàng muốn thay đổi những điều nàng từng nếm trải, những điều nàng mười phần chán ghét. Vì thế, nàng đấu tranh, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Phàn Trấn nhìn Bạch Thanh Sương, thầm nói, Thánh Huy trên người ngươi chói lọi như Thái Dương giữa thiên địa, có lẽ ngươi chính là bình minh mà người đời trông ngóng. Nhưng, cũng có kẻ không muốn thấy ngươi như vậy, không muốn thấy một bình minh huy hoàng như thế. Bạch Thanh Sương thu lại Thánh Huy và khí thế, lại cúi đầu trước giáo tông, Phàn Trấn lão sư, sự tình đã đến nước này, ngài vẫn không chịu từ bỏ sao? Nếu có thể hòa bình giải quyết, ta nguyện cầu ngài mở rộng lòng khoan dung. Những điều này, ta đã kiên trì 200 năm. Có lẽ ngươi đúng, nhưng ta không thấy mình sai. Giáo tông nói, giơ một ngón tay lên. Từ góc độ Bạch Thanh Sương, chỉ thấy một ngón tay, nhưng từ góc độ Tề Cách Phi, lại là hai ngón. Tựa như ta giơ ngón tay, mỗi người nhìn thấy góc độ khác nhau, đáp án cũng khác. Có lẽ mục đích ngươi là tương lai giáo hội, nhưng mục đích ta, cũng không phải vì bản thân. Hai người mâu thuẫn không thể hòa giải, ánh mắt giao nhau, như hai thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào nhau. Khí thế của hai cao thủ cấp bậc cao nhất liên minh đất chết đè nén lên nhau, khiến Tề Cách Phi vô cùng khó chịu, như bị kẹp giữa hai tảng đá khổng lồ. Hắn muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy việc đào tẩu quá hèn nhát, quá bất lực, chỉ có thể cắn răng ở đây cùng chết với hai vị cường giả này. Bạch Thanh Sương nhìn Tề Cách Phi đứng đó chờ chết, ánh mắt không chút cảm xúc, chỉ là một ánh nhìn tán thưởng, một sự tán thưởng lạnh lùng. Dường như sự kiên trì của Tề Cách Phi là điều đáng mừng đến mức đáng sợ. Thời gian luôn tiến về phía trước, lão sư. Chúng ta đều phải tiến về phía trước, mỗi thời đại đều phải tiến bộ. Nếu không, sẽ bị thế giới bỏ lại, bị dòng chảy lịch sử nghiền nát thành bụi bặm. Ngay cả dị chủng, chúng cũng không ngừng học tập và tiến bộ, vì truy cầu sinh mệnh cấp độ cao hơn, vì tồn tại. Dị chủng quân vương, chúng ta đã giết không ít. Phàn Trấn vẫn không lên tiếng, nhưng Bạch Thanh Sương vẫn tiếp tục, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự kiên định không lay chuyển. Lão sư, sự ngạo mạn của các ngài, giống hệt Nặc Á ngày xưa. Nó từng vô cùng ngạo mạn, nhưng giờ đây nó đã vượt qua những điều từng tự hào, trở về nguyên sơ truy cầu sự sống đích thực. Ngay cả dị chủng còn tiến bộ, học tập, tại sao chúng ta không? Ngài đã ở độ cao như vậy, lẽ nào không thấy được? Nếu chúng ta không tiếp tục tiến bộ, khi năng lực ám ảnh tăng lên, trí tuệ dị chủng quân vương được khai phá, một ngày nào đó, chúng sẽ hình thành văn hóa và xã hội riêng. Khi đó, chiến tranh giữa người và dị chủng không còn đơn giản là tranh đấu giữa người và thú, mà là giữa hai quốc gia, hai chủng tộc. Đến lúc ấy, mới là không chết không thôi, một cuộc chiến tranh hủy diệt cả hai bên. Dị chủng vì chủng tộc của chúng, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Còn nhân loại, nếu vẫn ôm giả tâm cũ, chắc chắn diệt vong. Bạch Thanh Sương nói rất nhiều, nhưng những vấn đề này, giáo tông Phàn Trấn đều hiểu. Ngay cả trong lịch sử liên minh, nhiều học giả cũng đã nêu ra vấn đề tương tự, trong nghị hội, cũng có trong giáo hội. Nhưng số phận của những người này đều không tốt, vì họ đã đụng chạm đến lợi ích cơ bản nhất của kẻ thống trị liên minh đất chết, lợi ích giai cấp. Không có lực lượng nghiền ép tuyệt đối, những kẻ chạm đến lợi ích này chỉ có thể bị đàn áp, bị nghiền nát. Vì thế, nhiều người nói Bạch Thanh Sương như do trời phái xuống. Sự xuất hiện và cuộc khởi của nàng quá nhanh, nhanh đến mức giáo tông không kịp phản ứng, nàng đã trở thành một thế lực cự vô phách, một thế lực không thể ngăn cản. Hai người trong giáo hội có thể kiềm chế nàng, chính án và giáo tông, đều thất bại. Lịch sử có quy luật của nó, Bạch Thanh Sương. Sự việc không đơn giản như ngươi tưởng. Kết cấu ổn định mới là chìa khóa cho sự tồn tại của một xã hội. Chúng ta có thể không đủ mạnh, nhưng nhất định phải đủ ổn định. Chúng ta ổn định, duy trì loài người 400 năm, điều đó đã đủ vĩ đại. Nếu phá bỏ sự ổn định này, loài người có thể tồn tại được hay không còn chưa biết. Ngươi sao có thể nói ta sai? Tranh luận giữa hai người khiến Tề Cách Phi không dám thở mạnh, hắn cảm thấy mình như con kiến nhỏ bé lạc giữa hai ngọn núi khổng lồ. Vấn đề giữa họ quá cao siêu, vượt xa tầm hiểu biết của hắn không thể tham gia. Nhưng hắn lại thấy kỳ lạ, tại sao chính án phải mang hắn đến đây? Tề Cách Phi rất hiểu mình, dù trải qua tẩy lễ và ban thưởng của chính án, đạt đến cấp 5, có hình thái tam vị nhất thể, nhưng giờ đây, trước mặt giáo tông và chính án, hắn chỉ là một kẻ vướng víu, không có chút giá trị nào. Vì thế, khi hai người tạm dừng tranh luận, Tề Cách Phi giơ tay, giọng run run, tráng, chính án đại nhân, giáo tông miệng hạ, nếu không ta ra ngoài một chút. Chính án mỉm cười nhìn Tề Cách Phi, một nụ cười lạnh lẽo, lắc đầu, ngươi không cần đi. Hôm nay mang ngươi đến, là để giáo tông miệng hạ nhìn ngươi. Đừng vội, chờ Phàn Trấn lão sư xem kỹ ngươi. Nói xong, Bạch Thanh Sương lại nhìn Giáo Tông, ánh mắt sắc bén, Phàn Trấn lão sư, ngài nói các ngài duy trì loài người 400 năm, ta thấy rất buồn cười. Loài người trong 200 năm đầu, luôn là tự cường, luôn là quyết chí tiến lên. Nhờ những người thừa kế ý chí và kiên trì, chúng ta đến được bức tường thứ tư, tường nhà thám hiểm. Khi đó, ngài hẳn chưa là Giáo Tông phải không? Đặt tên bức tường thứ tư là tường nhà thám hiểm, là di chúc của những người đi trước. Họ muốn chúng ta tiếp tục khám phá thế giới này, vì thế giới này tuy nguy hiểm, nhưng cũng rộng lớn, vô cùng rộng lớn. Chỉ có không ngừng thăm dò, mới có thể có được thu hoạch đầy đủ và sự tỉnh táo cần thiết. Uy hiếp càng lớn, tiến bộ càng mạnh mẽ. Nhân loại không nên tự da mình như con ếch ngồi đáy giếng, ngũ hoàng thế giới bao la rộng lớn, vô cùng kỳ vĩ. Đất chết liên minh hoàn toàn có khả năng trở thành một quốc gia chân chính, lưu danh sử sách, phồn vinh cường thịnh, sở hữu sức mạnh đủ để chống lại mọi ngoại địch, thay vì cứ co rúm ở đây. Nhưng hơn 100 năm qua, các ngươi vẫn chưa làm được điều đó. Phàn Trấn lão sư, từ khi ngươi lên nắm quyền, toàn bộ đất chết liên minh đã đổi thay khác xưa. Các ngươi đã biến đất chết liên minh thành một cỗ máy cũ kỹ, cạn kiệt sức sống, mất đi sự bốc đồng cần thiết. Cuộc sống con người không còn hướng tới mục tiêu, không còn khát vọng, ngày ngày bị tẩy não, phân chia giai cấp, đó chính là những gì các ngươi đã làm trong hơn 100 năm qua. Phàn Trấn lão sư, các ngươi rốt cuộc đã liên minh với ai, hứa hẹn điều gì? Đại giới ngươi phải trả để leo lên vị trí Giáo Tông, rốt cuộc to lớn đến nhường nào? To lớn đến mức khiến cả tương lai nhân loại phải làm nền cho ngươi hay sao? Bạch Thanh Sương ngôn từ vẫn sắc bén như dao, nhưng ba câu hỏi của nàng, Giáo Tông vẫn không hề đáp lời. Có lẽ hắn có đáp án, nhưng vào lúc này, dù trong lòng có đáp án, hắn cũng không thể nào thừa nhận. Giáo Tông trầm mặc một lát, rồi quay đầu nhìn về phía Tề Cách Phi. Ban đầu, hắn chỉ xem Tề Cách Phi như một kỵ sĩ đoàn bình thường, thậm chí là yếu nhất trong số đó. Nhưng ngay lập tức, hắn đã phát hiện điều bất thường nơi Tề Cách Phi. Trên người hắn, sao lại có sự hợp nhất hoàn mỹ đến vậy? Thánh huy, dị chủng, danh sách, ba loại lực lượng hòa quyện là một, tự nhiên đến mức khó tin. Hoàn mỹ thánh tài. Hình thái cuối cùng. Bạch Thanh Sương, ngươi đang lãng phí ý chí của người thừa kế sao? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Lãng phí. Phàn Trấn lão sư, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu, hành động nào mới thực sự là lãng phí. Dùng tài nguyên cho những gia tộc tử đệ như khúc gỗ mục nát kia, gọi là lãng phí. Không ngừng kéo dài tuổi thọ cho những lão già trong giáo hội, cũng gọi là lãng phí. Nhiều nguồn lực nhân khẩu tứ hoàng không được tận dụng, càng là một sự lãng phí không thể tha thứ. Đất chết liên minh vì có những kẻ thống trị như các ngươi, nên mới lãng phí hơn 100 năm trời. Giờ ngươi nói cho ta biết, ta giao sức mạnh người thừa kế cho Tề Cách Phi là lãng phí sao? Lão sư, ngươi nghĩ thế nào? Bạch Thanh Sương nheo đôi mắt thanh tịnh, Phàn Trấn nắm chặt nắm đấm. Thương lão câu lũ run rẩy không thôi. Mỗi tộc đàn trên đời đều cần một sự thống trị ổn định, mà sự thống trị ổn định lại cần có sự kế thừa chính thống, giống như nhiều gia tộc truyền ngôi không truyền ấu vậy. Nếu dùng quá nhiều tài nguyên cho những kẻ đó, thực lực họ tăng lên sẽ nảy sinh những tâm tư khác. Tâm người khó dò, khó lường, nếu không thể kiềm chế, họ tất nhiên sẽ nổi loạn, nhất là những người tứ hoàng. Một khi người tứ hoàng mạnh lên quá nhanh, thiếu thốn tài nguyên, họ sẽ bạo động. Đây là điều ai cũng không muốn thấy. Bạch Thanh Sương đột nhiên cười lớn. Ha ha, không phải ai cũng không muốn thấy, là các ngươi không muốn thấy. Các ngươi coi đất chết liên minh là của riêng mình, tự nhiên phải bảo vệ cẩn thận, dù nó đang thối rữa bốc mùi, cũng không cho phép người khác động vào. Nên các ngươi mới tạo ra tổ chức dị dạng, hút máu siêu phàm giả tứ hoàng, hoàn toàn vô dụng. Các ngươi khống chế cục trưởng tứ hoàng an toàn cục, tất cả cục trưởng an ninh đều do nội hoàng điều động. Họ làm mưa làm gió ở tứ hoàng, sống sung sướng như thổ hoàng đế. Còn những siêu phàm giả thực sự tài năng, lại bị những kẻ phế vật cưỡi lên đầu, bị bóc lột, thúc ép không ngừng. Vì đạt tới cảnh giới cao hơn, họ phải leo lên trên núi thay biển máu, không ngừng bò trường. Vất vả lắm mới lên đến đỉnh cao nhất, lại thấy con đường phía trước đã bế tắc. Nội hoàng lại giả vờ làm người tốt, cho những đội trưởng thú liệt tứ hoàng hai con đường. Thứ nhất, trở thành công vụ viên nội hoàng. Thứ hai, tiếp tục chinh chiến ngoài tường, cho đến chết. Chính sách tuyệt vời, dưới áp lực này, tứ hoàng có vài con đường thăng tiến có vẻ hữu dụng, nhưng hoàn toàn mất đi uy hiếp đối với nội vòng. Họ đời này qua đời khác sinh ra, đời này qua đời khác bị các ngươi bóc lột, như cắt rau hẹ vậy. Họ tạo ra tài nguyên, của cải, tất cả đều bị các ngươi lấy đi. Các ngươi không coi họ là người trưởng thành, là đồng bào. Trong lòng các ngươi, chỉ có quyền lực và sự thống trị của chính mình. Tề Cách Phi nghe đến đây mới hiểu mâu thuẫn giữa chính án và Giáo Tông là gì. Nghe này, chính án muốn đứng ra vì tứ hoàng sao? Tề Cách Phi dù sao cũng là người trong vòng đó, nghe chính án muốn vì tứ hoàng đứng ra, trong lòng thấy lạ. Giáo Tông Phàn Trấn có thể hiểu lý tưởng của Bạch Thanh Sương, nhưng không thể đồng tình. Ta nói đây là vì ổn định, chính vì chính sách này, liên minh mới ổn định mấy trăm năm. Lão sư, ngươi lại bắt đầu tự ca ngợi. Trước kia, tứ hoàng chưa từng có sự phân chia nội hoàng ngoại hoàng. nhân loại tích cực, tiến bộ, anh dũng tiến về phía trước. Nhưng dưới sự thống trị của các ngươi hơn 100 năm nay, nhân loại chỉ còn lại tham lam và tự hủy diệt. Chúng ta không tiến bộ, nhưng dị chủng sẽ không chờ chúng ta, giờ các quân vương dị chủng đã nhận ra điều đó. Sau khi ám năng tứ hoàng thay đổi, chúng đã có chiến lược ứng phó riêng. Chúng cũng muốn dung hợp, muốn mạnh lên. Còn các ngươi vẫn theo quán tính cũ, thật nực cười. Bạch Thanh Sương thu lại cơn giận, nhưng khí thế không giảm sút. Giáo tông Phàn Trấn đứng lên, thẳng lưng, đối kháng khí thế của Bạch Thanh Sương. Vì ổn định nhân loại, hy sinh một chút là đương nhiên. Bạch Thanh Sương, chúng ta không thể thuyết phục nhau. Cho nên, dù ngươi nắm cả giáo hội trong tay, dù nắm giữ tứ đại kỵ sĩ đoàn, ngươi vẫn không thể giết ta. Giáo tông, không thể vì nhân loại tự tương tàn mà chết. Cuộc đàm luận giữa chúng ta chỉ là trì hoãn mà thôi. Tề Cách Phi có cảm giác bất an, như biết điều gì khó lường. Giáo tông không thể vì nhân loại tự tương tàn mà chết. Câu nói này không đơn giản như giáo quy. Có lẽ, Bạch Thanh Sương như cảm nhận được sự bất an của Tề Cách Phi, nhìn về phía hắn. Đừng lo lắng, ở đây sẽ không có chuyện biết bí mật rồi bị giết. Ta khác với họ, ngươi là người của thời đại mới, dù đã trải qua sự mục nát, nhưng ngươi ít nhất không mục nát như họ. Hiểu chưa? Tề Cách Phi đứng trước mặt Bạch Thanh Sương, không dám thở mạnh, chỉ biết liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Ta biết, chính án. Bạch Thanh Sương quay đầu, ánh mắt hướng về phía giáo tông. Phàn Trấn lão sư, người có phải hay không rất nghi hoặc, tại sao ta không chọn đồng tâm trúc vào nơi ẩn núp? Câu hỏi của Bạch Thanh Sương khiến Phàn Trấn nhíu mày. Hắn quả thật chưa từng nghĩ tới điều này. Dù sao, đồng tâm trúc chính là ứng cử viên thích hợp nhất để kế thừa sức mạnh tiền bối của liên minh. Nếu ngay cả đồng tâm trúc cũng không thể gánh vác trọng trách, thì người khác càng không có khả năng. Phàn Trấn liếc nhìn Tề Cách Phi đứng bên cạnh. Tuy Tề Cách Phi cũng là một thành viên ưu tú của kỵ sĩ đoàn, nhưng ưu tú của hắn chỉ là so với người thường. So với đồng tâm trúc, Tề Cách Phi căn bản không cùng một đẳng cấp. Đặc biệt là danh sách, đồng tâm trúc nắm giữ danh sách người chữa trị cấp S và danh sách ảo cảnh cấp A. Chỉ cần nàng trở thành người thừa kế vật chứa, giáo hội có thể an ổn ít nhất trăm năm. Bạch Thanh Sương, ngươi vì sao không chọn đồng tâm trúc? Mà lại đưa một người bình thường như vậy vào nơi ẩn núp? Ngươi hẳn biết, sự chênh lệch giữa bọn họ là vô cùng lớn, loại chênh lệch này không phải tu luyện có thể bù đắp. Cho dù Tề Cách Phi có được năng lượng người thừa kế, cũng không thể đạt tới độ cao của đồng tâm trúc. Nghe Phàn Trấn dèm pha mình, Tề Cách Phi cảm thấy khó chịu. Dù cả hai đều là nhân vật lớn, nhưng Bạch Thanh Sương rõ ràng xem trọng hắn hơn giáo tông. Giáo tông miệng hạ, dù ta không bằng đồng tâm trúc có thiên phú, nhưng ta tin tưởng mình có thể gánh vác mọi trọng trách, nguyện vì giáo hội hiến dâng tất cả tín niệm. Nếu giáo hội cần, ta nguyện làm bất cứ điều gì. Bạch Thanh Sương cười khẽ, thái độ của Tề Cách Phi khiến người ta dễ chịu. Hắn không ngăn cản Tề Cách Phi, mà quay đầu nhìn về phía giáo tông. Nhìn thấy chưa? Đây gọi là quyết tâm, chính là thứ mà những người các ngươi thiếu nhất. Đồng tâm trúc quả thật rất ưu tú đến hoàn mỹ. Nếu không phải sự xuất hiện của ta, nàng hẳn là người thay thế tốt nhất, phải không? Các ngươi vì kế hoạch này đã tính toán bao lâu? Đáng tiếc, sự xuất hiện của ta đã phá vỡ kế hoạch của các ngươi, đúng không, Phàn Trấn lão sư? Giáo tông hiếp mắt nhìn chằm chằm Tề Cách Phi, một lần nữa nhấn mạnh, lực lượng người thừa kế không nên lãng phí như vậy. Loại tình huống này sao có thể gọi là lãng phí? Lực lượng người thừa kế nên giao cho những người trẻ tuổi có quyết tâm, chứ không phải những kẻ chỉ vì kéo dài mạng sống mà níu kéo hơi tàn trên cõi đời này. Ngươi biết ta đang nói về ai, Phàn Trấn lão sư? Dù không biết mối quan hệ giữa các ngươi thế nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã suy nghĩ rất lâu về việc giết ngươi. Giọng điệu Bạch Thanh Sương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến Phàn Trấn sững sờ. Muốn? Nếu muốn là hữu dụng, thì thế giới này sẽ không như thế này. Bạch Thanh Sương, ngươi thấy trò đùa này thú vị sao? Hắn thấy ta đang đùa sao? Vậy còn ngươi? Bạch Thanh Sương nhìn về phía Tề Cách Phi. Tề Cách Phi bất lực, sao chuyện gì cũng liên lụy đến hắn? Hắn bị kẹp giữa hai vị đại lão, sống thật gian nan. Ta không hiểu tại sao giáo tông không thể giết, nhưng giáo tông vốn là biểu tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.